Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, lại thấy mũ rơm. Chương 4, cầu đặt. Thuyền trưởng, ta có một cái ý nghĩ. Tại Dolly cực nhanh chạy vào phòng bếp sau. Bị thương không tính là nghiêm trọng, Kuro cứ như vậy đi tới. Đứng ở Mạc Ly bên người. Người nói. Lúc này Mạc Ly nhắm lấy con mắt, ngực kịch liệt hô hấp, chính đang hồi phục lấy chính mình thể lực. Thuyền trưởng, người đã năng lực có thể khôi phục thương thế, không biết có thể hay không đem chúng ta cũng cho hấp thu đi vào. Tốt để cho chúng ta có thể khôi phục rất nhanh. Lúc này Kuro khom người nhẹ nói. Trong nháy mắt Mạc Ly ngẩng đầu lên nhìn một chút Kuro. Ánh mắt có không nói ra kinh ngạc. Ta tại sao không có nghĩ đến? Lúc này Mạc Ly hận không được tự chụp mình một cái tát. Tại sao không có như vậy mấu chốt sự tình? Nếu ác ma tinh thể trong không gian có thể để cho Mạc Ly khôi phục thương thế. Khẳng định như vậy có thể khôi phục Jin cùng Kuro thương thế. Thật là, ta thế nào đem ta lão bổn hành quên? Mạc Ly hiện tại hận không được gõ đầu mình. Nhìn một chút bên trong chứa có phải hay không tương hồ. Phải biết Mạc Ly tại thợ săn thế giới thời điểm, nhưng là giả mạo một đoạn thời gian trừ niệm sư đặc biệt coi đây là sinh. Mạc Ly dùng kinh hỉ nhãn quang nhìn Kuro. Hắn không hồ có, bách kế, danh xưng là, luôn là có thể nghĩ đến người khác nghĩ không ra sự tình. Kuro, ngươi đề nghị thật là quá tốt. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Vốn là hết sức yếu ớt Mạc Ly lúc này kích động đứng lên. Hung hãn vỗ vỗ Kuro bả vai. Dolly, Dolly, cao hứng bên dưới. Mạc Ly liền vội vàng chạy vào Dolly trong phòng bếp. Hắn có sự tình muốn phân phó Dolly đi làm. Nói làm liền làm. Mạc Ly cái này liền định lập tức thí nghiệm Kuro ý tưởng. Ngươi có chuyện gì không? Thiếu gia. Lúc này Dolly đã mặc vào khăn choàng làm bếp. Nàng tay phải chính ấn lại một khối thịt trâu. Mà ở nàng trên tay phải là nắm một cái nhìn hình như là thủy tinh làm đao cụ. Dolly tại ném xuống Jin sau. Trước tiên chính là đến cho Mạc Ly làm đồ ăn ngon. Cho Mạc Ly làm một chút đại bổ đồ vật. Để cho Mạc Ly tốt có thể càng tốt hơn khôi phục thương thế. Còn như Jin thương thế trên người. Dolly biểu thị về điểm kia thương Jin chính mình liền sẽ quấn tốt băng vải. Thân là một người đàn ông nếu là về điểm kia thương đều nhẫn không nói gì. Vậy thì đáng đời đi chết. Mạc Ly thấy Dolly trên tay đao cụ. Hắn biết rõ đó là Dolly dùng chính mình năng lực tạo ra thủy tinh đao. Bởi vì Dolly thủy tinh quả thực có thể chế tạo đủ loại thủy tinh. Cho nên tại Mạc Ly dưới sự chỉ đạo, trừ một chút đặc chủng thủy tinh ở ngoài, Dolly am hiểu nhất lớn lên chính là chế tạo các loại dụng cụ làm bếp. Cơ hồ có thể nói là hạ bút thành văn trình độ. Cho nên tại Dolly trong phòng bếp, không tìm được bất kỳ đao cụ cùng chén dĩa các loại đồ vật. Trừ Mạc Ly đặc biệt cất giữ dùng để pha trà trà cụ ở ngoài. Ngay cả một chút đao dao nĩa xiên cùng đũa cũng không có. Mỗi lần lúc ăn cơm dùng những thứ kia nồi chén gáo chậu đều là Dolly tạm thời tạo ra. Bởi vì mỗi lần làm đều không khác mấy. Cho nên Mạc Ly băng hải tặc bên trong trừ Mạc Ly ở ngoài. Một mực cũng không có ai phát hiện. Bọn họ mỗi ngày ăn chén đĩa đều là khác nhau. Đây không phải là Dolly là sợ rửa chén mà cố ý lười biếng. Mà là Mạc Ly đối với nàng đặc thù yêu cầu. Chứ có thể đúc luyện nàng quả thực năng lực ở ngoài. Còn có thể thuận tiện đề cao thoáng cái thể năng. Bởi vì chế tạo thủy tinh là cần phải tiêu hao thể lực. Dolly mỗi ngày như vậy tiêu hao. Kỳ thực thì tương đương với Jin mỗi ngày một giờ đúc luyện. Mặc dù thời gian không nhiều. Nhưng là tích lũy tháng ngày bên dưới cũng là tương đối lớn. Ít nhất hiện tại Dolly hiện tại đang kêu gọi những thứ kia không bền chắc thủy tinh gấu con thời. Điểm, có thể không phí sức chiến đấu cái một giờ. Nhanh lên một chút cho ta làm nhiều chút thịt. Ta hiện tại phải thử một chút Kuro ý tưởng. Nhìn ta một chút năng lực có thể hay không đối với. Đúng, Jin tạo tác dụng, cho nên liền khổ cực ngươi. Cho ta làm nhiều một chút thịt ăn, nếu không ta sẽ chết đói. Mạc Ly cười hướng về phía Dolly nói. Nhưng là, thiếu gia chính ngươi thương thế đều đã nghiêm trọng như thế. Làm sao còn phải là Jin cái tên kia chữa trị a? Jin cái này đáng ghét ra hỏa. Một chút thương nhỏ để cho thiếu gia hưng sư động chúng như vậy. Lần tới ta muốn tại ngươi trong đồ ăn thả một chút cho ngươi tại nhà cầu ngồi một ngày đồ vật. Dolly trong tay nắm chặt thủy tinh đao. Cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Mà giống như là có cảm ứng tựa như. Tại ngoài khoang thuyền mặt ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Jin. Đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẻo thấu xương từ hắn sau lưng đánh tới. Nhưng là hắn quay đầu nhìn lại thời điểm nhưng lại không có thứ gì. Ảo giác sao? Jin gãi đầu một cái. Không rõ vì sao nói. Đáng thương Jin còn không biết. Hắn hiện tại đã trên Dolly danh sách đen. Tại sau này một đoạn ngày hắn sinh hoạt tương đối khổ sở. Không phải cơm là cứng rắn. Chính là thức ăn là mặn. Thậm chí có một lần uống canh lại còn từ trong súp uống được một cái nhảy nhót tưng bừng kim ngư đi. Ra, để cho Mạc Ly băng hải tặc những người khác không ngừng phỏng đoán. Jin rốt cuộc là nơi nào chọc tới Dolly cái này cái tiểu ma nữ. Thật không nghĩ tới chính là hôm nay Mạc Ly không để ý thân thể của mình nên vì Jin trị thương. Để cho Dolly hận tới Jin. Sau đó Jin sau khi biết, thiếu chút nữa không có một cái lão huyết phun ra. Muốn mặc dù biết hắn là người được lợi ích, nhưng là cái ý nghĩ này là Kuro nói ra. Kết quả Dolly lại đem kết quả tính tới Jin trên người. Jin đây là Kuro lưng nổi a. Nhưng là Kuro đây là vì Jin thương thế lo nghĩ a. Cái này làm cho Jin lúc ấy cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cho nên nói tại Đại Hải Chi Thượng, đầu bếp là chính xác không thể trêu chọc. Ngươi quan tâm, Dolly, nhưng là ngươi không cần lo lắng. Trước tại lúc chiến đấu ta đều là giữ nguyên tố biến hóa trạng thái. Cho nên ta không có bị tổn thương gì. Chỉ là có chút thoát lực thôi. Hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Mạc Ly biết rõ Dolly đây là đang quan tâm hắn. Cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận Dolly tâm ý. Nhưng là cái này lần thí nghiệm rất trọng yếu. Mạc Ly đều đã không kịp chờ đợi. Nhưng là, có tình huống. Phía trước xuất hiện thuyền hải tặc. Có tình huống. Phía trước xuất hiện thuyền hải tặc. Ngay tại Dolly còn muốn khuyên nhủ thời điểm. Lúc này từ phòng bếp trong loa đột nhiên truyền tới oa đi thanh âm. Để cho Mạc Ly cùng Dolly tâm thần lập tức nhắc tới. Đây là trên thuyền thanh âm truyền khống hệ thống. Cơ hồ trong mỗi cái phòng mặt đều có một cái lớn như vậy loa. Liên tiếp đến oa đi cầm lái vị trí. Giống nhau chỉ có trọng đại vô cùng tình huống oa đi mới sẽ sử dụng cái này loa. Là ai tới? Mạc Ly lo lắng nói. Là cái gì thuyền? Hải quân vẫn là hải tặc. Hoặc là phổ thông thuyền bè. Lúc này trừ oa đi ở ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương. Có thể nói là Mạc Ly băng hải tặc từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Ngay cả tiểu phi bị Smoker đánh một côn đó. Coi như nó là hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả cũng không có khôi phục như cũ. Là người bạn cũ, băng hải tặc mũ rơm. Qua đi phân biệt một lát sau. Khẳng định nói, nghe được là băng hải tặc mũ rơm sau. Mạc Ly trong lòng nhất thời yên tâm không ít. Bởi vì trước đời trước xem qua anime nguyên nhân. Mạc Ly biết rõ nếu đối phương là băng hải tặc mũ rơm liền không cần lo lắng. Mà còn cái này lần đụng phải băng hải tặc mũ rơm vừa vặn có một cái sự tình phải giải quyết. Cũng tiết kiệm Mạc Ly sau này lại đi tìm hắn môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.